nơi là người Việt Nam, gửi ở đây lời chào. Bắc Trung Nam như nhau, tinh thần ta đoàn kết khắp năm châu. Dân ta nhiều anh hùng, quyết một lòng thủy chung. Đất nước có tiếng súng, khắp nơi ta lời về chung. Việt Nam á. lặng im vẫn na. Giờ hai ta hai hướng nhớ thương còn lại gì vẫn vương cùng chẳng như anh đường đi. Tại sao em còn thương anh mãi nhưng lòng đau thì ai có hay. Người đi người buông ai thấu đâu khi tình ta giờ chia ngay ngả. Là vì anh đã rời xa em đấy để tình tan còn bao đắng cay. Chẳng câu biệt ly anh bước đi theo người ta anh không suy nghĩ. Vì ai anh vội quên năm tháng khi niềm xưa giờ đây trái ngả. Để cho nước mắt còn rơi trên đôi bờ mi mà sao anh nỡ. Lòng còn vương đêm lời thương chốn giấu bao đậm sâu giờ hóa đắng đau. Đành tâm nhìn anh hạnh phúc nhưng ngọt ngào anh trao cho người ta. Tại sao anh còn thương anh mãi nhưng lòng đau thì anh có hay. Người đi người buồn ai thấu đâu khi tình ta giờ chia hai ngả. Vì anh đã rời xa em đấy để tình tan còn bao đắng cay. Chẳng câu biệt ly anh bước đi theo người ta. Thương nhau

nào hôm qua anh nhớ mà, đến bây giờ đôi ta bỗng trống xa lạ. Thôi duyên em bạn ai như bạn kia đã đóng thuyền, nếu lấy biệt ly anh tiễn người đi xa mơ. Anh biết đến bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau, yêu dấu thôi đành ngậm ngùi vội trốn theo niềm đau. Em mong bên người ta, trái tim em vẫn còn thương buồn trên. đời con bao tương lai lá xanh một tiếng thơ dài. Anh yêu em yêu chân thành, nhưng sao chuyện tình lòng đông cô sẽ... sao yêu hay buồn phiền, yêu đuối trong anh lúc này, để không ai thấy anh gục ngã trong cơn say. Muốn tay để em rời đi như cách em đã chọn, cố chấp phá để được gì em nên quên đi thì hơn. Quá khứ anh thôi khép lại và bước với hiện tại, người đời ấy cho em hạnh phúc tương lai. dường như đã bắt đầu một cuộc tình yêu mới, em và ai cũng...